Chương 7, đấu ma viên. Ha ha, Lăng Trần, chúng ta sợ ngươi không phải là kia đối thủ của ta huyết đao khách, lo lắng an toàn của ngươi, lúc này mới một đường đi theo ngươi đến nơi đây. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Mạnh Uyên nhìn Lăng Trần, nụ cười trên mặt thoạt nhìn mười phần sáng lạ. Mấy người các ngươi đuổi theo tà huyết đao khách, cũng đừng làm cho hắn trốn thoát. Tại cùng Lăng Trần sau khi nói xong, Mạnh Uyên cũng là đối với hai người tùy tùng đưa lỗ thai nhỏ giọng nói. Vâng. Hai người đệ tử lập tức đuổi theo. Lo lắng an toàn của ta kia các ngươi trận cửa ngõ làm gì Mạnh Uyên, ngươi nghĩ mưu hại đồng môn đây chính là phản bội tông tội lớn. Lăng Trần làm sao có thể đoán không được này tâm tư của Mạnh Uyên, trước mắt này trận chiến, rõ ràng là nhằm vào cho hắn, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hơn nữa lòng tham không đáy ra hỏa, còn muốn thuận tiện đem tà huyết đao khách giết đi, liền nhiệm vụ của hắn cũng cùng nhau đoạt lấy. Phản bội tông tội lớn nơi này đều là người của ta, mặc dù làm thịt ngươi, lại có ai có thể biết Mạnh Uyên nhếch miệng cười cười, nụ cười hơi có vẻ lạnh lạnh. Bị Lăng Trần khám phá, Mạnh Uyên cũng không có ý định lại ngụy trang, dứt khoát trực tiếp vạch mặt, dù sao trong mắt hắn, Lăng Trần đã là một người chết biết được nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Mạnh Uyên, ta và ngươi tựa hồ không oán không cừu, ngươi tại sao phải bố trí ta vào chỗ chết? Lăng Trần nheo lại con mắt, trên mặt lại nhìn không đến bất kỳ hoảng hốt thần sắc. Ngươi cùng ta không oán không cừu, ta lại muốn giết ngươi xây dựng công lao. Mạnh Uyên trong mắt hiện ra một vòng vẻ âm tàn. Các huynh đệ, bảy trận cùng ta đồng loạt ra tay, giết hắn đi. Vâng, còn dư lại 5 tên thần ý môn đệ tử nghe lệnh, cũng phân là tản ra, tất cả lập một phương, kiếm chỉ Lăng Trần, nghiêm nhiên là triển khai kiếm trận. Xung hư kiếm trận. Lăng Trần đối với thần ý môn đệ tử các loại trận pháp đều rất quen thuộc, tự nhiên nhận được trước mắt những đệ tử này chỗ vải bố nhân cấp trận pháp. Xung hư kiếm trận này là trong hàng đệ tử tương đối thường thấy kiếm trận, bình thường đều là dùng để vây công một ít phản bội tông võ giả, tội phạm truy nã gì gì đó, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên dùng tại trên người của hắn. Các vị sư huynh đệ, đây là ta cùng Mạnh Uyên ân oán cá nhân, các ngươi hay là không muốn tham gia cho thỏa đáng, ta không muốn giết lầm vô tội. Lăng Trần nhìn xung quanh một vòng, thản nhiên nói. Ha ha, giết lầm vô tội sắp chết đến nơi còn dám phát ngôn bừa bãi, thù vị buồn cười đu nở dê đờ y. Ngươi cho rằng ngươi hay là ngày xưa võ lâm đệ nhất thiên tài Lăng Trần, chuyện đó không những không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, ngược lại đưa tới hai người đệ tử châm chọc khiêu khích. Ít cùng hắn nói nhảm, động thủ. Mạnh Uyên trong mắt sát cơ tất lộ, hắn đã dẫn đầu xuất thủ, khóa chặt Lăng Trần. Phế vật, lần trước có Tiêu Mục Vũ cứu ngươi, lần này ta xem ai có thể cứu được ngươi. Xòa táo bảo cổ động thanh âm vang lên, Mạnh Uyên khí thế đột nhiên nâng cao, sục sôi vô cùng. Võ giả lục trọng cảnh Lăng Trần ánh mắt ngưng lại, không có nghĩ đến cái này Mạnh Uyên, tu vi đạt đến loại tình trạng này, so với trong dự đoán cao hơn một cấp bậc. Đại Hoang Điện, nộ đào quyền. Mạnh Uyên lòng bàn chân đột nhiên một đập, trên mặt đất lưu lại một dấu chân thật sâu, toàn thân của hắn lực lượng cùng chân khí đều hội tụ đến trên nắm tay, hắn hô to một tiếng, sục sôi quyền kình, như sóng biển thi triển mà ra. Lúc này đồng thời, kia bố trí xuống xung hư kiếm trận 5 tên đệ tử cũng là trường kiếm giết ra, vây công Lăng Trần. Ha ha, Lăng Trần, không nghĩ tới hôm nay sẽ chết ở chỗ này a. Không cần vùng vẫy, tại ta thiết dung trận dưới ngươi không có mạng sống. Cơ hội thấy Lăng Trần vẫn không nhúc đích, Mạnh Uyên cho rằng đối phương là bị hắn trận chiến làm cho sợ, đã dọa bể mật, lúc này cũng là cười ha hả, muốn tiến thêm một bước suy yếu Lăng Trần chiến ý, nhất cử gạt bỏ người sau. Người không phạm ta, ta không phạm người. Ta vốn không muốn đối với đồng môn đệ tử đại khai sát giới, thế nhưng hiện tại xem ra là làm không được. Lăng Trần sắc mặt lạnh nhạt, mà mục quang rồi đột nhiên trở nên lăng lệ. Đã như vậy, các ngươi liền tất cả đều lưu cái mạng lại đến đây đi. Âm vang tiếng nói hạ xuống, tại kia 6 đạo hung hãn thế công trước mặt, Lăng Trần bỗng nhiên rút kiếm. Chân khí theo kiếm quang nhanh chóng hội tụ, tại Lăng Trần huy kiếm nháy mắt, rồi đột nhiên bạo phát. Lăng Trần bước chân giống như mị ảnh, thả người. Kiếm quang như rồng, như thời gian qua nhanh, tốc độ kinh người. Tầm Long kiếm pháp đệ nhị thức, Bạch Long quá khích kia lấy kiếm trận phát động thế công. 5 tên đệ tử trước hết nhất bị kiếm quang lan đến, bọn họ chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo long ảnh kiếm mang nhanh chóng tràn ngập đồng tử, từ trên người bọn họ cái nào đó vị trí lao đi qua. Phốc phốc thanh âm rất nhỏ đột nhiên vang lên, sau một khắc, 5 tên đệ tử đầu người gần như tại đồng thời bay lên, đầu thân chô khác biệt. Cái gì thấy như vậy một màn? Mạnh Uyên sắc mặt kinh hãi vô cùng, cổ của hắn mát lạnh, cũng là vội vàng túi đầu, nhưng mà hắn đã chứng kiến, lại là một cỗ trào máu không đầu thân thể, đang tại chậm rãi ngã xuống. Làm sao có thể đây là Mạnh Uyên trước khi chết cuối cùng ý nghĩ? Hắn như thế nào cũng không ngờ được, Lăng Trần cư nhiên có thể làm được một kiếm miêu sát 6 người, đây nên là bực nào khủng bố kiếm pháp a, người này, uy hiếp to lớn à, phải mau chóng giết hắn đi, không thể kéo dài tới hơn 2 tháng sau. Nhưng mà hắn những lời này, lại là không có cơ hội trở về nói ra. Ác giả ác báo. Lăng Trần nhìn qua Mạnh Uyên chặt đầu thi thể, cũng là không khỏi lắc đầu, trong nội tâm cũng không nửa phần thương cảm, mà hắn cũng là tại đây trên người mấy người tìm tòi một phen, đem những người này tiền trên người tài cùng tài nguyên thu, một bả hỏa tướng thi thể đốt đi, rồi mới hướng về kia tà huyết đao khách đào tẩu phương hướng đuổi theo. Thiên Ma Lâm. Rõ ràng chính là chạy trốn cái phương hướng Na Y, vì sao chính là tìm không được Lăng Trần nhíu mày, vừa mới tà huyết đao khách chính là từ nơi này đào tẩu, về sau người thương thế, căn bản trốn không được xa. Hẳn là liền tại mang mới đúng. Hắc ám lá cây to bẹ trong rừng, bốn phía tản mát ra mục nát mùi, Lăng Trần thả chậm tốc độ, nhìn chung quanh, mà một cỗ nồng đậm gây mũi mùi vị huyết tinh, đột nhiên từ nơi không xa truyền tới. Lăng Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, men theo mùi, hướng về Thiên Ma Lâm chỗ sâu trong đi đến. Đi bất quá hơn 10 bước, đến một mảnh ẩm ướt trên đất trống, Lăng Trần rõ ràng phát hiện ba bộ máu chảy đầm địa thi thể, kia nồng đậm mùi vị huyết tinh, chính là từ nơi này ba bộ thi thể trên người truyền bá ra. Này ba bộ thi thể tử tướng cực kỳ thê thảm, thân thể chia 5 x 7, lục phủ ngũ tạng đều bị rút xuất ra, óc vẩy khắp nơi đều là, làm cho người gần như muốn buồn nôn. Lăng Trần tỉ mỉ phân biệt một chút, rồi mới nhận ra ba người này không phải người khác, chính là tà huyết đao khách cùng kia 2 người truy tung thần ý môn của hắn đệ tử. Ba người này vì sao bị chết thê thảm như thế? Lăng Trần cố nén buồn nôn, lông mày chặt chẽ nhíu lại, rốt cuộc là ai? Này thủ đoạn sát nhân không khỏi cũng quá tàn nhẫn, này căn bản không giống như là người làm ra, mà là xuất sinh gây nên. Nơi đây không nên ở lâu. Thiên Ma Lâm xưa nay là một quỷ dị địa phương, về cái yêu ma quỷ quái gì tin đồn gần như từ trước đến nay không gãy qua, tuy nói này hơn phân nửa chỉ là người hiểu chuyện làm ra lời đồn, thế nhưng thà rằng tin là có, không thể tin là không, ba người này chết cổ quái, không thể không đề phòng. Bất quá tại trước khi đi, hắn phải đem ba người trên người tài phú trước thu. Bụng lấy cái mũi đi đến kia ba bộ đã người tàn tật dạng bên cạnh thi thể, Lăng Trần bắt đầu tìm tòi, để cho hắn có chút kinh ngạc chính là, giết đi ba người bọn họ người cư nhiên không có lấy đi ba người này trên người tài phú, còn để lại không ít đồ vật, quả thực khiến người ngoài ý ngay tại đem ba người tài phú lục soát nạp được không sai biệt lắm thời điểm, trong lúc bất chợt. Từ phụ cận trong rừng đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt tao, cả mặt đất cũng bắt đầu chấn động lên. Sắc mặt hơi đổi, Lăng Trần lập tức thả người nhảy lên bên cạnh đại thụ, trốn. Giống Diệp Huyền vừa mới giấu kỹ, đại địa liền lại lần nữa run rẩy một chút, chỉ thấy được một đạo giống như ngọn núi to lớn bóng đen xuất hiện ở giữa tầm mắt, điên cuồng màn đện búa chạm đất mặt. Nhìn kỹ, Lăng Trần cũng là thấy rõ ràng bóng đen này bản thể, nguyên lai là một đầu hắc sắc cự viên. Chừng 2-3 người cao, một thân lông màu đen, xanh cả mặt, hai mắt đỏ thẫm, như lệ quỷ. Hắc sắc cự viên này không ngừng đánh ra chạm đất mặt, lộ ra 10 phần hung tàn khí tức. Chẳng lẽ là này đầu xuất sinh giết người trên tảng cây? Lăng Trần trong lòng thất kinh, này hắc viên hiển nhiên không phải là phổ thông viên hầu, trên người khắp nơi lộ ra một cỗ quỷ dị tà khí, phảng phất bị quán thâu ma tính. Từ nơi này trên người ma viên lưu lại khối lớn vết máu đến xem. Kia tà huyết đao khách ba người, rất có thể chính là bị nó giết chết. Nhưng mà ngay tại Lăng Trần mục quang vừa mới rơi xuống này hắc viên trên thân thể, ma viên toàn thân khẽ động, vừa quay đầu lại, hai mắt vậy mà trực tiếp thấy được Lăng Trần chỗ ẩn thân. Không tốt, Lăng Trần vô ý thức thầm nghĩ không ổn, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp từ trên đại thụ lướt xuống, hướng về phản phương hướng chạy thục mạng mà đi. Ma viên này lực lớn vô cùng, hắn căn bản không phải là đối thủ. Phanh, Lăng Trần vừa mới lướt xuống đại thụ, sau lưng liền truyền đến một hồi đinh thai nhức góc nô ma nhờ, chỉ thấy được kia nghiêm chỉnh khỏa đại thụ đều bị kia ma viên truy nệ nở ngược lại, hơn nữa kia ma viên tựa hồ khóa chặt hắn đồng dạng, hướng phía phương hướng của hắn điên cuồng đuổi theo. Xuất sinh này điên rồi phải không? Lăng Trần sắc mặt hơi trầm xuống, đồng thời cũng là lòng còn sợ hãi, như vừa rồi hắn lui chậm chút, chỉ sợ hiện tại không chết cũng phải lột ra. Bất quá để cho Lăng Trần có chút vui mừng chính là, xuất sinh này tạm thời hẳn là còn đuổi không kịp hắn. Ngay tại hắn làm nghĩ như vậy thời điểm, trong lúc bất chợt, kia hắc viên đột nhiên kiên quyết ngoi lên bạo lướt lên, kia to lớn thân thể dị thường linh mẫn, bộc phát ra kinh người bật lên lực. Nóa một màn này để cho Lăng Trần có chút một bước. Bên này Lăng Trần vừa mới phản ứng kịp, kia ma viên coi như đầu đáp xuống, cự trưởng mang theo cuồng bạo khí lưu, một trào tới. Nhất thời, quanh người hắn khí lưu, biến thành hung mãnh lốc xoáy, cả người bị một cỗ ám kình trói buộc lại, giống như báo tô bên trong thuyền nhỏ, như thế nào cũng không có lao ra. Hai họa ngập đầu, đánh đến nơi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.